Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, trang 105. Thứ này khởi động tự bảo trình tự quả thực là một giây đồng hồ sự tình, Sở Đức tâm tình cũng có chút phức tạp, vòng đi vòng lại, không nghĩ tới cuối cùng cái này cơ giáp vẫn là về tới người này trong tay. Vô mặt nhìn nhẫn, tựa hồ trầm mặc vài giây, tựa hồ lại trầm mặc thật lâu thật lâu. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là đem nhẫn mang ở đuôi chỉ thượng, sau đó thu hảo cơ giáp. Huy, Sở Đức đi tới Lý Phi Vãn bên người, hắn ngữ khí quái quái, vừa rồi đến tột cùng là ai? Lời thề son sắt ở ta bên tai nói phải dùng sinh mệnh tới bảo hộ cái này nhẫn. A, không có cách nào, địch nhân quá lợi hại sao? Ta sao có thể ngăn cản hắn? Lý Phi Vãn bỗng nhiên cười nói, chậc chậc chậc. Nữ nhân mặt a, biến thật mau. Sở Đức lắc đầu cảm khái vài tiếng, bất quá, ngươi khả năng vẫn là xem thường chính ngươi, ngươi nếu là hiện tại qua đi, hắn khả năng liền thương đều không cần, xoay người liền chạy, sao có thể a? Lý Phi Vãn cười nói, ngươi có phải hay không quá xem thường cướp bóc Phạm tiên sinh? Ta không lừa ngươi, Sở Đức thanh âm bỗng nhiên thấp xuống, hắn nhìn cách đó không xa cái kia thoạt nhìn dáng người đĩnh bạt người, hiện tại hắn cái dạng này, ngươi khả năng nhìn không ra tới, kỳ thật hắn thương thật sự thực trọng. Sở Đức bỗng nhiên nhớ tới chính mình ở truyện tranh thượng thấy Vô Mặt hộp máu bộ dáng, hắn không biết Vô Mặt chịu đến tột cùng là cái gì thương, chính là lại cũng có thể đoán được, Vô Mặt có thể từ biên cảnh trở về, nhất định trả giá không nhỏ đại giới, loại này chiến trường thương rất có khả năng sẽ cùng với cả đời, thẳng đến tử vong. Bên cạnh vừa rồi còn gương mặt tươi cười doanh doanh Lý Phi Vãn nghe xong, biểu tình trong nháy mắt liền đọng lại, nhưng mà cũng không biết có phải hay không nào đó trùng hợp, liền ở Sở Đức mới vừa nói xong câu đó khi, hắn nhạy bén bắt giữ đến đối diện người kia thân ảnh bỗng nhiên hơi hơi lung lay một chút, hắn thực khắc chế chính mình, nhưng mà thân thể mặt trên vấn đề, hắn trung quy vẫn là không có biện pháp che giấu đi xuống. Quy, cẩn thận, Sở Đức theo bản năng vọt qua đi, muốn đỡ lấy đối diện người kia. Hắn động tác thực mau, mà người kia động tác càng mau, Vô Mặt gần chỉ là lay động một giây, lại thực mau đứng thẳng lên, hắn tựa hồ cũng không muốn cho Sở Đức chạm vào hắn. Cả người đều là căng chặt, cho nên sau này trốn rồi một chút, hai tương lôi kéo dưới hắn vừa mới trải qua chiến đấu mà có chút tùng suy sụp mũ một không cẩn thận rớt đi xuống, mà trong nháy mắt kia, Sở Đức bỗng nhiên ngơ ngẩn, chung quanh hết thảy đều phảng phất biến yên tĩnh xuống dưới, mặt sau Lý Phi Vãn ở Sở Đức không tự chủ được chậm rãi lui về phía sau sau, cũng thấy gương mặt kia, sau đó, nàng biểu tình cũng bỗng nhiên đọng lại, liền ở toàn bộ thế giới đều sắp đọng lại thời điểm. Đối diện người kia bỗng nhiên một phen xả qua phía sau mũ, hắn một lần nữa đem chính mình che ở bên trong, sau đó cũng không quay đầu lại xoay người liền chạy mất, tựa như một con không cẩn thận bị người từ trong rừng cây túm ra tới mèo hoang, một bại lộ dưới ánh mặt trời. Liền gấp không chờ nổi muốn lại toàn hồi bóng ma, chương 53 trộm đạo đại gà, a thật là ngoài ý muốn có điểm khó chịu, Sở Đức nằm ở mặt cỏ thượng. Trong tay phủng di động thượng là một cái đã đổi mới truyện tranh, này không phải cho nhân gia đương lá xanh sao? Sở Đức nhỏ, giọng nói thầm, hơn nữa vẫn là cái loại này dùng khiếp sợ mặt tới phụ trợ người khác tầng chót nhất. Lá xanh, truyện tranh mặt trên Sở Đức cái kia bởi vì thấy Vô Mặt mặt mà khiếp sợ biểu tình liền như vậy trói lọi bãi tại nơi đó, thoạt nhìn kia kêu một cái ngốc, Sở Đức lại nhìn thoáng qua. Sau đó khổ không nói nổi nhắm hai mắt lại, hắn đều đã thật lâu không có làm ra quá như vậy si ngốc biểu tình, tưởng Sở Đức mới vừa xuyên qua lại đây kia đoạn công phu. Thường xuyên bởi vì biểu hiện quá ngốc mà bị người đọc mắng, hiện tại ngẫm lại. Đều hình như là đời trước sự tình giống nhau, Sở Đức thở dài. Sau đó trở mình, kỳ thật, hắn lúc ấy thật cũng không phải muốn lộ ra cái loại này biểu tình, chẳng qua. Gương mặt này thế giới thật mang đến lực rung động thật sự là quá lớn, đương nhiên. Sở Đức lúc ấy sửng sốt còn có một nguyên nhân, gương mặt này cùng hắn trong ấn tượng vô mặt diện mạo chênh lệch. Đại thật sự là có điểm thái quá, truyện tranh phía dưới người đọc bình luận ở Sở Đức xem ra. Cũng phi thường có điểm hướng miệng vết thương thượng giải muối ý vị, Sở Đức click mở truyện tranh. Bình luận khu, khóe miệng run rẩy một chút, thời gian dài như vậy đi. Ta cảm giác vai chính hẳn là lần đầu xem một người có thể xem ngốc. Ân, ta cũng, không không không, ta cảm giác quái quái. Chủ yếu là tưởng tượng đến người kia là vô mặt, ta liền cảm thấy rất quái lạ. Ta kỳ thật là cảm thấy tác giả người này mạch não ta có điểm quái. Ngươi làm vai chính đối một người mặt xem ngốc ta có thể lý giải. Vậy ngươi cũng đến an bài cái muội tử a, an bài cái nam tính sao lại thế này? Đúng vậy, loại này cốt truyện hẳn là an bài ở một cái mỹ lệ động lòng người muội tử trên người a. Tác giả như thế nào một chút cũng đều không hiểu người đọc tâm tư. Người an bài cái nam còn làm người như thế nào hướng? Bất quá a, Sở Đức bỗng nhiên ngồi thẳng lên, hắn nhớ tới chính mình lúc ấy gần gũi quan sát quá gương mặt. Kia, không nghĩ tới, vô mặt ra hỏa kia, thoát ly thế giới giả tưởng lự kính, ở hiện thực nhìn thực sự có điểm tinh xảo quá mức, hơn nữa. Nhìn kỹ xem, lớn lên thậm chí còn có điểm giống cái tiểu cô nương. Sở Đức nghĩ nghĩ ngày thường vô mặt cái kia tráng hán bộ dáng, lại nghĩ nghĩ ngày đó chính mình nhìn đến gương mặt kia, không tự chủ được cảm khái một câu, thế giới thật kỳ diệu a. Hắn nằm liệt nơi đó nhìn một buổi sáng. Truyện tranh, cuối cùng thật sự đói không được, liền chuẩn bị bò dậy đi ăn một bữa cơm. Hết chương.